LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621, nước ngoài minh tinh. Có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy. Tô Minh nhìn kỹ một lần, phát hiện Thôi Hàng Hồn tiểu tử này, tựa hồ cả người đều gầy đi một chút. Lúc đầu hắn liền rất gầy, cái này lại một gầy, liền càng thêm không có bộ dáng. Còn khá lắm con cũng không cao lắm, sở dĩ thoạt nhìn chỉ có thể coi là gầy gò. Không khoa trương như vậy, nếu như vóc dáng tương đối cao người vẫn rất gầy, vậy liền tương đối khó nhìn. Đứng ở nơi đó theo gió phiêu dương 10 phần sao sao còn được lưng cong. Đồng thời hoàn toàn như trước đây mắt quầng thâm, thoạt nhìn sắc mặt tiều tụy, không thiếu ăn không thiếu mặc. Còn sắc mặt như vậy tiều tụy, cái kia cũng chỉ có một có khả năng. Cái này ra hỏa sinh hoạt cá nhân, sợ là quá phóng túng một chút, đã bị tửu sắc cho móc rỗng thân thể. Thôi Hàng Hồn rõ ràng lập tức cũng chú ý tới Tô Minh. Thấy được Tô Minh sau khi, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thôi Hàng Hồn lập tức con mắt liền trừng rất lớn. Nhưng cũng còn tốt ra hỏa này không kích động xông đi lên tìm Tô Minh đại chiến 300 cái hiệp loại. Hình, hắn khống chế lại mình. Bởi vì tại loại trường hợp này, nếu như trực tiếp đi lên cùng Tô Minh lên xung đột, trên mặt hắn liền nhịn không được rồi. Thôi Hàng Hồn vẫn phải là cần thể diện mặt. Hơn nữa nhiều người như vậy đoán chừng cũng không nhận ra Tô Minh. Nếu như hắn như vậy nháo trò, như vậy hắn Thôi Hàng Hồn nguyên lai bị Tô Minh cho cưỡng hôn loại sỉ nhục này sự tình liền sẽ truyền ra, để cho hắn càng thêm không mặt mũi. Sở dĩ Thôi Hàng Hồn lựa chọn khắc chế bản thân, nhưng cái này vẫn không trở ngại hắn dùng loại kia đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Minh cũng sớm đã đi Thôi Hàng Hồn giết chết vô số lần. Chỉ tiếc Thôi Hàng Hồn còn không có bản sự kia. Tô Minh cũng là không quan trọng. Dù sao nhìn bản thân hai mắt cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Theo hắn tại sao thấy, Tô Minh đều có thể coi như cái gì đều không phát giác được. Suy nghĩ một chút cũng liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Cái này Thôi Hàng Hồn cũng là kinh thành công tử ca. Thôi ra tuy nói bị Tô Minh cho làm có chút thảm, nhưng cũng coi là một cái nhân vật có mặt mũi. Loại cấp bậc này tụ hội, Thôi Hàng Hồn qua tới tham gia cũng là thật bình thường. Nếu Thôi Hàng Hồn không chủ động gây sự, Tô Minh cũng sẽ không nói cái gì. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Hy vọng gia hỏa này nhất tốt biết điều một chút. Bằng không thì Tô Minh cũng sẽ không khách khí. Đại gia người cũng đã đến không sai biệt lắm đi. Ta cũng liền không từng cái một chiêu đãi tất cả mọi người. Nên ăn cái gì liền ăn cái gì. Coi trọng cô em xinh đẹp. Chỉ cần ngươi có thể làm được, tùy tiện mang đi. Tại hội sở bên trong cũng có gian phòng có thể cung cấp. Một cái thoạt nhìn khí chất rất nghiêm, chỉnh ra hòa, lớn tiếng nói một câu. Hắn lời vừa mới dứt, hiện trường lập tức vang lên hàng loạt cười xấu xa âm thanh. Rất rõ ràng trong lời nói muốn biểu đạt ý gì. Tất cả mọi người là trong lòng hiểu. Tô Minh ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn lần này tụ hội, đoán chừng chính là cái này khí chất rất chính phái ra hỏa làm ra. Để cho Tô Minh không khỏi kỳ quái. Bởi vì cái này người chỉ là nhìn bề ngoài, không giống như là loại kia rất có thể chơi người nha. Cái này tụ hội là hắn làm ra sao? Tô Minh hỏi một câu. Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật lập tức liền biết Tô Minh hỏi là ai. Chỉ nghe Lưu Thanh Sơn mở miệng nói ra. Tô thần y, người khẳng định kỳ quái gia hỏa này làm sao sẽ làm ra loại tụ hội này đến. Thoạt nhìn không giống, ngàn vạn lần chớ bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Gia hỏa này lòng dạ thế nhưng là sâu không lường được. Chớ nhìn hắn một mặt chính phái bộ dáng, nhưng bụng bên trong thế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Làm ra loại tụ hội này đến, cần phải hao phí một chút thời gian cùng tinh lực. Bất quá hắn đem người cho triệu tập tới, cái này chút đều tương đương với hắn sau này nhân mạch. Không có chuyện không nên trêu chọc hắn. Bối cảnh của hắn cũng không nhỏ, Lưu Thanh Sơn nói ra. Rõ ràng đối với gia hỏa này không thể nói sợ hãi, nhưng có một ít kiêng kỵ. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cái này với hắn mà nói, không có cái gì ảnh hưởng. Vẻn vẹn tìm hiểu một chút mà thôi. Kinh thành nơi này quá thâm trầm. Công tử ca cũng không chỉ là ăn chơi thiếu gia đơn giản như vậy. Được, hai người các ngươi cũng đừng một mực cùng ta cùng nhau. Nên cùng bằng hữu ôn chuyện liền cùng bằng hữu ôn chuyện đi. Chính ta ăn một chút gì là có thể. Tô Minh mở miệng nói ra. Ở loại địa phương này, bày ra tại bên ngoài đồ ăn, không cần phải nói cũng biết cấp bậc đương nhiên sẽ không thấp. Đoán chừng vị đạo cái gì cũng đều rất không tệ. Tô Minh đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Tô Minh vừa ăn một bên đi dạo. Thật đúng là để cho Tô Minh có chút ít kinh ngạc. Cái này tụ hội đặc điểm lớn nhất chính là nữ quá nhiều người. Nơi này có thật nhiều nữ nhân. Hơn nữa cũng là loại kia nhất đẳng mỹ nữ. Cực phẩm ngược lại không gọi được. Lấy Tô Minh ánh mắt. Muốn cho Tô Minh thừa nhận là cực phẩm. Tuyệt đối là trong vạn chọn một. Bất quá cũng đều rất tốt. Nếu như thả ở bên ngoài mà nói. Tuyệt đối có thể được xưng là trạch nam nữ thần. Trong đó thật đúng là nói với Lưu Thanh Sơn không sai biệt lắm. Có một ít là ngành giải trí. Chỉ là Tô Minh cảm giác nhìn quen mắt tiểu minh tinh. Đều có mấy cái. Tại giải trí trong bát quái hoặc nhiều hoặc ít gặp qua. Thậm chí còn chứng kiến một cái quốc nội nhân khí thật cao tiểu hoa đán. Gây một bộ cổ trang kịch hai năm này bắt đầu bạo nổ. Dáng người khuôn mặt đều thật không tệ. Thế nhưng là đến nơi này. Lại một chút tư thái đều không có. Giống như là hàng hóa một dạng. Mặc người chọn lựa. Con hát rốt cuộc là con hát nha. Bề ngoài lại ngăn nắp. Thoạt nhìn fan hâm mộ lại nhiều. Trên thực tế tại chính thức quyền quý trước mặt. Chẳng đáng là gì. Người ta muốn chơi các nàng. Quá đơn giản. Tại chỗ những người này. Tiểu minh tinh môn một cái đều không đắc tội nổi. Nếu như đắc tội mà nói. Nói không chừng lập tức liền bị phong sát. Ngành giải trí con đường như vậy kết thúc. Mà nếu như đem nơi này mỗi nhân vật cho hầu hạ cao hứng. Thậm chí nhấc lên một chút quan hệ. Tùy tiện cho các nàng làm chút tài nguyên. Coi như phát đạt. Rất nhiều có một ít danh khí nhưng không hòa những minh tinh ca. Các loại không phải liền là loại này có thể lập tức gặp may cơ hội nha. Sở dĩ loại chuyện này. Cũng coi là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đại gia theo như nhu cầu. Cũng là tự nguyện. Người cũng không cách nào nói cái gì. Nơi này công tử ca. Đều không phải là chưa từng thấy nữ nhân. Bên người cũng sẽ không thiếu nữ nhân. Có thể ý nghĩ của bọn hắn cùng Tô Minh không giống nhau. Bình thường những nữ nhân kia chơi nhiều rồi. Bất kể là dáng người còn là khuôn mặt. Đã không có cách nào cho bọn hắn mang đến cái gì kích thích cảm giác. Ngược lại là minh tinh. Bởi vì trên người có như vậy một tầng hào quang tồn tại. Có thể mang đến một chút chinh phục cảm giác. Nghĩ một hồi bọn họ chinh phục. Là một chút trạch nam nữ thần. Trong lòng không tự chủ liền bắt đầu sảng khoái đứng lên. Tô Minh nhắm mắt làm ngơ. Còn là an tĩnh ăn đồ ăn. Những nữ minh tinh này. Đoán chừng thử qua nam nhân. So Tô Minh nhận biết đều nhiều hơn. Tô Minh vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng lại có hai nữ nhân. Gặp Tô Minh có thể tại loại trường hợp này xuất hiện. Còn rất dài cùng nhau không tầm thường. Chủ động đi lên bắt chuyện. Đáng tiếc Tô Minh vô cùng vô tình. Các vị dừng lại một hồi. Cùng đại gia tuyên bố chí một tin tức tốt. Vì để cho các vị huynh đệ môn chơi tận hứng. Ta cố ý mời một cái nước ngoài minh tinh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.